Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1140, thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tưởng Nam Quốc chính là một cái phi thường trầm mặc ít nói nam nhân. Hắn làm việc cần cù chăm chỉ, cho dù ở đoàn làm phim cũng là tồn tại cảm rất thấp. Trừ hắn chuyên nghiệp nhường người có lưu lại chút ấn tượng bên ngoài. Mặc kệ là tính tình còn là tướng mạo đều là phai mờ cho nhiều, cơ hồ không có người nào lưu ý đến hắn. Nhưng cho dù là dạng này một cái phía sau màn người, cũng là có thể phát sáng phát màu. Tại trên sân khấu này miêu tả thuộc về hắn hào quang thời khắc. Copy nội dung từ truyện 88, cái này có chút kiệm lời trung niên nam nhân mặc vô cùng mộc mạc, có thể là bởi vì nóng, hắn ngồi tại vị trí trước thời điểm đem âu phục áo khoác cho thoát. Lộ ra xuyên tại bên trong ngăn chứa áo sơ mi, cái này khiến cho hắn nhìn xem tựa như là một cái kỹ thuật hình trạch nam đồng dạng. Mà lúc này, cái này trạch nam ngay tại trên đài rơi lệ. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm ơn mọi người cho ta cơ hội này, về sau ta sẽ càng thêm cố gắng làm việc, tranh thủ mang cho mọi người càng nhiều tác phẩm hay hơn. Cảm ơn. Thanh âm của hắn đã nghẹn ngào. Lúc nói chuyện còn nghiêng đầu dùng ống tay áo chà sát một chút nước mắt, bởi vì thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cho nên hắn cũng nói không nên lời càng nhiều nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hẳn là nói chuyện ít nhất lấy được thưởng người, trên đài cùng tự nhiên hào phóng bốn chữ hoàn toàn không dính nổi một bên, nhưng là tất cả mọi người là phi thường lý giải, tại hắn rơi lệ lúc cũng đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt coi như khuyến khích. Giang Tiểu Bạch khẽ thở dài. Copy nội dung từ truyện 88, phía sau màn nhân viên không dễ, làm đồng dạng vất vả làm việc, nhưng là muốn xuất đầu cơ hội lại là ít càng thêm ít. Nếu không, về sau nếu là có cơ hội, liền nhường đoàn làm phim nhân viên công tác cũng xuất một chút kính đi. Copy nội dung từ truyện 88, cũng tỉ như nói mình chụp video thời điểm, Giang Tiểu Bạch trong lòng âm thầm suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này... Giang Tiểu Bạch bên cạnh bỗng nhiên có người nói chuyện. Cái này hai bộ điện ảnh ngươi đều có tham diễn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm là một cái giọng nữ. Chính là diễn viên lâu năm Thẩm An Thục nói. Nàng ngồi ở chỗ này vô cùng trầm mặc. Lâu như vậy đến nay Giang Tiểu Bạch cũng không gặp nàng nói một câu. Có thể là bởi vì người của hai bên không quen nguyên nhân. Cho nên khi nàng đột nhiên lên tiếng lúc, Giang Tiểu Bạch ngay lập tức là chưa kịp phản ứng. Luôn cảm thấy nàng không phải tại nói chuyện với mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Giang Tiểu Bạch nhìn sang lúc, liền chống lại đối phương nhìn qua ánh mắt. Nàng tại nhìn chăm chú chính mình. Hiển nhiên, lời này chính là nói với nàng, không phải người ta. Thẩm An Thục chính là cái thật phổ thông trung niên nữ nhân. Trừ gầy một điểm, khí chất có vẻ hơi tinh anh bên ngoài. Cơ hồ nhìn không ra nàng là cái danh khí không nhỏ diễn viên lâu năm. Tác phẩm tiêu biểu phẩm cũng có rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Người ta không phải dựa vào mặt ăn cơm, bằng chính là thực lực chân chính. Bất quá Giang Tiểu Bạch tựa hồ nhớ kỹ, Thẩm An Thục tại lúc còn trẻ cũng là rất xinh đẹp. Nàng mặc dù không có nhìn qua đối phương hoàn chỉnh điện ảnh, nhưng lại có ngẫu nhiên nhìn qua đoạn ngắn, cho nên ký ức vẫn phải có. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng đối xử lạnh nhạt mỹ nhân, có ít người thanh xuân mỹ mạo bảo đảm chất lượng kỳ cũng sẽ ngắn hơn một ít, cơ hồ trong chốc lát liền không có phương hoa, chỉ còn lại một chỗ thở dài. Nếu như không phải những cái kia phim ảnh còn có thể nhìn thấy, vậy ai lại sẽ nhớ kỹ nàng đã từng thanh xuân mỹ mạo thời gian đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, Thẩm tiền bối. Giang Tiểu Bạch gật đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ừ. Rất không tệ, Thẩm An Thục nhìn Giang Tiểu Bạch một chút, sau đó liền nói. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, nàng liền rời đi ánh mắt, không lại nhìn Giang Tiểu Bạch, mà là tiếp tục nhìn về phía người chủ trì bên kia. Cái này đến cái khác giải thưởng bị ban phát, mà theo một ít tầm quan trọng rất lớn giải thưởng đã công bố, bầu không khí cũng không bằng ban đầu kích động như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cũng tính là rất chuyên chú, bởi vì hôm nay bên cạnh không có Lý Bích Oanh nói chuyện với nàng, cho nên lực chú ý của nàng xem như tương đối tập trung ở sân khấu bên trên, bất quá dần dần, Giang Tiểu Bạch phát hiện có người đang nhìn chính mình. Nàng hướng cái hướng kia xem xét, liền gặp được Lý Bích Oánh hướng chính mình lộ ra một nụ cười sáng lạn, hơn nữa còn hướng chính mình quơ quơ cúp. Copy nội dung từ truyện 88, nàng chỗ ngồi so với mình muốn gần trước hai hàng, khoảng cách cũng không gần, nàng không biết nàng quay đầu nhìn chính mình bao lâu. Giang Tiểu Bạch cũng đối với nàng cười cười, sau đó lặng lẽ hướng nàng thụ một chút ngón tay cái. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Bích Oánh dáng tươi cười càng sáng lạn, con mắt đều nhanh híp lại thành một đường. Chia sẻ vui sướng, hoàn tất, Lý Bích Oánh lúc này mới xoay trở về đầu, ngồi đoan chính đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88 Giang Tiểu Bạch mơ hồ có thấy được nàng đưa tay vuốt vuốt cổ, không chịu được cảm thấy buồn cười. Mà lúc này, một thanh âm gọi trở về lực chú ý của nàng. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch, cái gì? Copy nội dung từ truyện 88 Giang Tiểu Bạch một mảnh mờ mịt. Nàng hướng bên cạnh nhìn một chút, phát hiện người ta đều đang nhìn chính mình. Copy nội dung từ truyện 88 tâm tình của nàng bây giờ, đại khái chính là đang trong lớp đào ngũ lúc đột nhiên bị lão sư điểm danh, mà trên lớp học yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn nàng, mà nàng lại là một mặt mờ mịt. Lúc này, nàng nên làm gì? Copy nội dung từ truyện 88, nhanh đi lên đài, ngươi đoạt giải. Bên cạnh Thẩm An Thục biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh trong bóng tối hỗ động thời điểm nàng cũng là có điều phát giác, tại cảm thấy chơi vui đồng thời cũng cảm thấy trong lòng thật cảm khái. Copy nội dung từ truyện 88 Lý Bích Oánh hôm nay cầm ảnh hậu thường. Cứ như vậy cùng Giang Tiểu Bạch trong lúc đó liền kéo ra chênh lệch, nhưng là hai người nhưng không có bởi vậy ảnh hưởng hữu nghị. Nhìn Lý Bích Oánh thái độ đối với Giang Tiểu Bạch liền biết nàng cũng không có bởi vì làm tới ảnh hậu liền xem thường vị này ngày xưa hảo hữu. Cái này tại trong vòng là rất khó được hữu nghị, Thẩm An Thục cũng vì này thật xúc động. Copy nội dung từ truyện 88 bất quá khác nhau chính là Giang Tiểu Bạch bởi vì lực chú ý tại Lý Bích Oánh nơi đó, cho nên liền để lọt nghe Hàn Dục An lời nói, mà chính mình mặc dù đang nhìn các nàng, nhưng vẫn là lưu ý lấy trên đài động tĩnh, tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì. Cho nên Thẩm An Thục vào lúc này tức thời nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88 đoạt giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch lúc này rốt cục hồi thần lại. Copy nội dung từ truyện 88 tuy nói không nghe rõ ràng đến tột cùng được cái gì thường, nhưng là nàng được đến đề danh thưởng cũng liền một cái. Tốt nhất biểu diễn người mới thưởng. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên không cần phải nói. Cái này thưởng dĩ nhiên chính là nó. Giang Tiểu Bạch đứng người lên, xác nhận quần áo không có vấn đề, lúc này mới đem bao đặt ở trên ghế, sau đó hướng trên đài đi đến. Copy nội dung từ truyện 88 trong túi sách không có cái gì vật quý giá. Kia cơ hồ chính là cái thuần vật phẩm trang sức mà thôi. Cho nên Giang Tiểu Bạch cũng không sợ nó ném. Bao mặc dù giá trị ít tiền, nhưng là Giang Tiểu Bạch không cho rằng vào hôm nay loại trường hợp này có người sẽ rảnh rỗi nhàm chán trộm bọc của nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Chúc mừng ngươi, Hàn Dục An đem cúp cho Giang Tiểu Bạch, sau đó đưa tay cùng với nàng nắm tay. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm ơn, Giang Tiểu Bạch hai tay tiếp nhận cúp, nói lời cảm tạ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch, chúc mừng ngươi cầm thưởng, ngươi bây giờ là thế nào tâm tình, đến cùng mọi người phát hưởng thụ một cái đi. Hướng Nhật Nam cười hỏi, trong lòng của hắn cũng là thật thổn thức. Copy nội dung từ truyện 88 cái này đoạt giải a. Giang Tiểu Bạch là phim truyền hình diễn viên tới, đóng phim thời gian không dài, tác phẩm cũng không nhiều, thế nhưng là đếm kỹ đứng lên mới phát hiện, có nàng cái bóng điện ảnh vậy mà đều lấy được thưởng. Copy nội dung từ truyện 88, Ách công tử, cầm thưởng, thiên thượng nhân gian, cầm thưởng, mà Giang Tiểu Bạch bản thân cũng cầm thưởng. Loại kinh nghiệm này lấy ra đi, đó chính là nhường ai cũng sẽ sợ hãi thán phục không chỉ, nhìn với con mắt khác a. Copy nội dung từ truyện 88 chỉ là đáng tiếc, Giang Tiểu Bạch cầm chỉ là người mới thưởng, nếu như nàng cầm ảnh hậu thưởng, vậy thì càng nhường người chấn kinh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.